Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, trang 1272. Năm đó Vô Mạt, thế nhưng ở tin chung là như vậy xưng hô Sở Đức sao? Hắn năm đó là tự cấp ai viết này đó tin? Sở Đức biết năm đó Vô Mạt cũng từng ở tin chung, như vậy bốn phía tán dương qua hắn sao? Không, Sở Đức đương nhiên không biết, hắn tự nhiên sẽ không biết chính mình cái này đã từng không có tiếng tăm gì binh lính. Thế nhưng ở Vô Mặt trong mắt như vậy có tồn tại cảm, giờ này khắc này, Sở Đức ngồi quỳ trên sàn nhà. Chậm rãi mở ra truyện tranh thượng, Vô Mặt năm đó ở tin chung viết xuống từng chữ, từng câu, đều bị rõ ràng liệt ở trên màn hình. Sở Đức đặt ở trên màn hình ngón tay đều ở phát run. Năm đó, đó là một cái liền Sở Đức chính mình đều xem thường chính mình thời điểm, hắn thậm chí đều trước nay cũng không có nghĩ tới. Một ngày kia, chính mình cư nhiên thật sự sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, nhưng là lúc ấy, lại có một người ở đám người bên trong liếc mắt một cái phát hiện hắn, người kia luôn luôn ghét cái ác như kẻ thù, đặc biệt đối với áo lai đế quốc loại này kẻ xâm lược quốc gia cực kỳ căm hận, nhưng là ở tin. Hắn cư nhiên sẽ khen địch quốc một cái nho nhỏ binh lính, này đó văn tự thật là hắn viết ra tới sao? Hắn đã từng thật là như vậy xem chính mình sao? Hắn đã từng thật sự không cảm thấy chính mình ti tiện? Thật sự cho rằng chính mình là một cái ít có nhân tài đáng bồi dưỡng? Chính là, Sở Đức toàn thân đều ở phát run, vì cái gì? Vì cái gì hắn trước nay cũng không biết? Vì cái gì Vô Mặt cũng trước nay đều sẽ không mở miệng nói? Đủ loại sự tình đột nhiên dũng mãnh vào Sở Đức trong óc, làm Sở Đức cả người lạnh cả người. Sở Đức đột nhiên cảm giác chính mình đã từng làm cái kia hư ảo mộng lại trở nên rõ ràng. Ở cảnh trong mơ người kia thanh âm lần đầu có thể bị Sở Đức nghe được, hắn đang ở dùng quen thuộc nhất bất quá thanh âm nói: "An tâm ngủ, ta sẽ cứu ngươi." Chương 643 sẽ đồng ý sao? Sở Đức trước kia cảm thấy chính mình là trên thế giới này nhất dâu ria một người, hắn tổng cảm thấy nếu có một người có thể đối hắn hơi chút hảo một chút, như vậy hắn nhất định sẽ đem chính mình sở hữu đồ vật đều cấp đối phương. Nhưng là hiện tại, quá khứ đủ loại bỗng nhiên đều hiện lên ở Sở Đức trong đầu. Khoảng thời gian trước, những cái đó ảo cảnh rốt cuộc không có tới đi tìm Sở Đức, chúng nó giống như là đã hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất giống nhau. Sở Đức vốn dĩ ghét nhất vài thứ kia, hắn thích thanh tịnh, thích làm chính mình đại não tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ tự hỏi, ở cái này hỗn loạn trong thế giới. Chỉ có tùy thời tùy chỗ bảo trì thanh tỉnh mới có thể làm hắn thấy rõ ràng phương hướng, nhưng là hiện tại, Sở Đức lại đột nhiên gian cảm giác chính mình đại não như thế nào thanh tỉnh có chút quá mức, như thế nào có thể nhớ tới như vậy nhiều đồ vật, đã từng chưa từng có cảm thụ quá. Đã từng cảm thấy đã sớm đã ở chính mình trong đầu hôi phi yên diệt, hiện tại đều như là u linh giống nhau một cái lại một cái nhảy ra tới. Này tin là Vô Mặt viết, mà có thể bị Vô Mặt dùng loại này ngữ khí viết thư người, Sở Đức chỉ có thể nghĩ đến một cái Khải Phong. Trên thế giới này sẽ không có hai người viết thư ngữ khí hoàn toàn tương đồng, mà nếu có hai người ngữ khí an toàn tương đồng, như vậy chỉ có thể là một người bắt chước một người khác. Vô Mặt, Khải Phong, Tô Vũ Hàn. Càng ngày càng nhiều đồ vật dũng mãnh vào Sở Đức trong óc. Sở Đức không phải một cái ngốc tử, tương phản, rất nhiều thời điểm Sở Đức thông minh đáng sợ. Lâu như vậy tới nay, Sở Đức chưa từng có tưởng tượng quá Tô Vũ Hàn là một cái kẻ lừa đảo khả năng, hắn sao có thể sẽ là một cái kẻ lừa đảo đâu. Vừa mới bên tai cái kia quen thuộc thanh âm dần dần biến mất, này ý nghĩa Sở Đức lại một lần tự ảo cảnh chung một lần nữa khôi phục lại đây, những cái đó vẫn luôn bối rối sở đức ảo giác tựa hồ cũng chỉ là xuất hiện như vậy một cái chớp mắt. Như thế nào có thể chỉ có một cái chớp mắt đâu? Sở đức đột nhiên luống cuống, cái kia thanh âm như thế nào cứ như vậy biến mất. Trước kia hắn ảo giác vừa xuất hiện, liền sẽ xuất hiện ít nhất nửa giờ. Sao có thể sẽ giống như bây giờ chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt? Hắn cọ lập tức đứng lên, sau đó điên cuồng hướng tới bên ngoài chạy qua đi, tướng quân. Tiểu phó quan muốn ngăn lại sở đức, kết quả bị sở đức mang thiếu chút nữa quăng ngã cái té ngã, hắn vội vàng hỏi. Sở đức tướng quân, ngươi muốn làm cái gì? Sở đức không có công phu xoay người sau tiểu phó quan, hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên lại nghe được. Cái kia thanh âm, đừng làm cho nó biến mất, dị vãng. Sở đức mỗi lần nghe thấy thanh âm này thời điểm, phần lớn đều là ở một ít đời trước, hắn đã từng đãi quá thời gian trường một chút địa phương, hắn. Vì bắt giữ này hư vô thanh âm, điên cuồng hướng tới một ít hắn đã từng tránh còn không kịp địa phương chạy tới. Đã từng áo lai đế quốc lớn nhất quảng trường, sở đức trước kia trước nay đều sẽ không đi kia, bởi vì sở đức chỉ cần vừa đi kia, liền sẽ thấy chính mình thân xuyên quân trang. Đi ở một đám người bên trong ảo ảnh, nhưng là lúc này đây. Sở đức ở nơi đó xoay vài vòng, nhưng là đã từng những cái đó ảo ảnh lại vẫn là không có xuất. Hiện, nơi này không đúng. Sở đức bỏ xuống nơi này, lại chạy tới một cái khác địa phương, nơi đó là áo lai đế quốc đã từng giam giữ phạm nhân địa phương. Sở đức đi vào nơi đó, cũng sẽ lâm vào thật sâu ảo giác bên trong. Nơi này cũng không đúng. Sở đức đột nhiên đã đến làm cho cả áo lai đế quốc ngục giam đều oanh động lên, mọi người kinh sợ. Chuẩn bị tiếp đãi sở đức, cấp sở đức bưng trà đổ nước, chính là sở đức lại tội liên đới cũng không ngồi. Chỉ là đứng ở cửa, nói, này cũng không đúng. Sau đó, sở đức liền bỗng nhiên xoay người rời đi. Chỉ còn lại có một đám người theo ở phía sau hai mặt nhìn nhau. Hết chương.